Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, muội tử Tashiji. Bạch quyền, sương mù phun trào, gia tăng lực lượng, gia tốc, trùng kích, nắm đấm đến trước mắt, Kuma giơ tay lên, nắm, hất lên, phanh, đụng hư không ít thứ Smoker, đứng lên, ngưng trọng nhìn chằm chằm Kuma. Smoker, dũng khí không sai, dám ra tay với hắn, vì nguyên tắc, làm đến nước này, không sai, can đảm lắm, hừ, ta sẽ không cùng các ngươi đồng lưu hợp ô. Bạch xà, vặn vẹo cánh tay, phun phát tới, cùng bạch quyền không giống nhau chính là, một chiêu này nắm đấm có thể chuyển biến, vặn vẹo, như rắn, xoay tròn gia tăng lực công kích. So với trùng kích phun trào mạnh hơn một điểm, đối Kuma mà nói, có cùng không có có một dạng, giơ tay lên, bắt được, nắm đấm của hắn ở trong mắt Kuma, vô cùng chậm rãi, rùa đen nhanh một chút, nhẹ nhàng một nắm, bắt được, không cần né tránh, vô dụng, người động tác quá chậm, đập mặt đất, mặc cho bằng hắn hệ lô ra trái ác quỷ mang theo, cũng vô pháp tránh thoát Kuma bàn tay. Mặt đất vỡ ra, dạn nứt mặt đất dần dần khuếch tán. Smoker bị ngã đến thất điên bát đảo. Đầu không thanh tỉnh, Haki quan sát sử dụng. Đối phó những tiểu tử này rất hữu dụng. Hoàn toàn không cần nghiêm túc. Smoker, ta khuyên ngươi vẫn là đáp ứng đi. Lại tiếp tục như thế. Ta không dám hứa chắc ngươi còn có thể sống được rời đi nơi này. Hừ, Smoker lạnh hừ một tiếng. Thủy Trung không chịu gật đầu. Bạch sắc tật phong, sương mù cuốn lên, màu trắng mông lung, trong không gian toàn bộ đều là loại khí thể này. Ánh mắt bị che đậy, không cách nào thấy rõ ràng phía trước. Smoker giống như biến mất trước mắt, trong sương khói, đột phá một bóng người, đi vào trước người hắn. Vũ khí nện xuống đến, Hải Lâu Thạch chế tác vũ khí, khắc chế trái ác quỷ. Kuma lui ra phía sau, né tránh, động tác nhanh nhẹn, Hải Lâu Thạch, chuyên môn khắc chế trái ác quỷ năng lực giả, đụng vào vũ khí của hắn, trong nháy mắt mất đi khí lực. Kuma cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu hải tặc. Hải Lâu Thạch, nước biển, đều là bọn hắn không thể đụng vào đồ vật. Hải Lâu Thạch sao? Thánh Kinh cầm lên, vũ trang sắc Haki bao trùm, cản lại công kích của hắn. Một cước, đạp bay Smoker, phanh, trên không xuất hiện một cái cửa hang. Smoker thân thể bay ra ngoài, một hồi, rơi xuống, không, hắn tại công kích, thà chết chứ không chịu khuất phục Smoker. Liều chết chiến đấu, lao xuống, đầy trời sương mù bao phủ, thế giới màu trắng, tràn ngập trước mắt, Kuma đứng đấy bất động, ánh mắt nhìn chăm chú trên không, cái này nam nhân. Coi là bộ dạng này có thể hỗn loạn tầm mắt của mình sao? Ngây thơ, tìm tới ngươi. Sách vở giơ lên, Thánh Kinh đang đối mặt lấy vắng vẻ phía sau. Vô tình phiến đánh, phanh, rắn chắc va chạm tại một khuôn mặt bên trên. Máu tươi, bỗng nhiên phun ra, hắn tại phun máu. Thân thể rơi xuống cách đó không xa trên mặt đất. Cúi đầu thở dốc, thực lực của hai người chênh lệch quá lớn. Căn bản không thể so sánh. Smoker biết nói chênh lệch, không dám tiếp tục xúc động tiến công. Người này từ đầu đến cuối đều không có chân chính xuất thủ qua. Tại phòng ngự, tại chống cự, khụ khụ, cường hãn đối thủ, hít thở không thông cảm giác bất lực. Smoker lần nữa cảm nhận được tuyệt vọng. Vương Hạ Thất Vũ Hải, đây chính là bọn họ thực lực sao? Quả nhiên, hắn cùng những này đại hải tặc kém rất nhiều. Ta là sẽ không đồng ý. Kuma lắc đầu. Người này thật sự là phiền phức. Một chút sự tình. Đáng giá liều mạng như vậy sao? Thân phận của ta ngươi cũng biết nói. Không sẽ giết ngươi. Ta muốn ngươi giúp một tay rất đơn giản. Ở chỗ này đợi mấy ngày. Không khó a. Đương nhiên. Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Nhưng là ta không dám hứa chắc ngươi lo lắng ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Smoker nghe được câu, này, kém chút không có thổ huyết, con em ngươi, liền cái này, làm sao không nói sớm, sớm một chút nói lời hắn sẽ không như thế xúc động. Cũng sẽ không rơi vào như thế kết quả bi thảm. Cái này hỗn đản, khẳng định là cố ý. Ngươi, chấm ngoặc kép, sinh khí, phẫn nộ, phiền muộn, cuối cùng, hóa thành phiền muộn, cũng không phải à. Đến cuối cùng, ngươi nói lại lời này. Ngươi, xem ra ngươi là đồng ý. Cũng không lãng phí ta như thế phí sức. Kuma lau thánh kinh phía trên vết tích. Ôn hòa nói ra, Smoker, hôm nay nhìn thấy sự tình. Ngươi tốt nhất để ở trong lòng. Không nên nói lung tung. Ta, không, hắn cũng không thích nói lung tung người. Người minh bạch sao? Hắn, là người kia sao? Smoker nhớ tới Long, Dragon, một cái người thần bí. Hắn không thích người khác nói lung tung. Nam nhân ở trước mắt cũng là như thế. Không thích người khác nói lung tung. Hắn gật đầu, ta sẽ muộn mấy ngày mới ra biển. Người yên tâm, ta Smoker chuyện đã đáp ứng. Sẽ không mất nạc. Smoker đứng lên, trợn nhìn Kuma một chút, lảo đảo rời đi, nhìn xem hắn rời đi chật vật bóng lưng. Kuma nhịn cười không được, tiểu tử khả ái, hải quân, trên thân người này, hắn thấy được hải quân, một cái mục nát chính phủ. Không phải tất cả mọi người mục nát, chỉ ít, còn có dạng này người đang kiên trì. Mấy ngày thời gian, đầy đủ các ngươi trốn đến rất xa. Hắn muốn đuổi kịp các ngươi. Đoán chừng phải cần một khoảng thời gian. Hy vọng các ngươi có thể đem cái thế giới này khiến cho long trời lở đất. Tốt nhất để những người kia đau đầu. Kuma nhịn không được thấy được Sengoku đau đầu biểu lộ. Để hắn một mực đang sai xử mình. Sengoku, gáp, cái này quan hệ của hai người. Bảo đảm lắp phi an toàn. Bên ngoài, ta Shiji một đường phi nước đại. Còn thiếu một chút đến mục đích. Nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Smoker thượng tá lảo đảo đi về tới. Bộ pháp lộn xộn, dựa vào vách tường đi. Mười phần vất vả. Smoker thượng tá, người bị tập kích sao? Tashiji tiến lên, lo lắng trên dưới quan sát. Phát hiện không phải trọng thương. Thở dài một hơi. Sau đó, nàng rất sinh khí. Hai má nâng lên đến. Con mắt không có mang theo nước mắt. Smoker thượng tá, ngươi tại sao có thể một người chạy đến? Ngươi có biết không đạo bộ dạng này rất nguy hiểm? Ta không sao. Ta Shiji. Smoker không muốn tiếp tục cùng nữ nhân dây dưa. Quá phiền toái. Ta Shiji một khi khóc, sự tình sẽ càng thêm phiền phức. Là ai? Smoker thượng tá, ngươi đi gặp người nào? Là ai? Để cho ta Smoker thượng tá nhận trọng thương như thế. Ta Shiji một cái nổi giận. Khụ khụ, người đừng đi. Chúng ta về trước đi. Hắn cũng không muốn ta Shiji đi gặp quái vật kia. Quá nguy hiểm. Smoker thượng tá, người ngược lại là nói a, khụ khụ. Mắt thấy nàng muốn đi tìm Bartholomew Kuma tính sổ sách. Smoker tranh thủ thời gian bắt được nàng. Không cho nàng đi qua. Xúc động là ma quỷ. Ta Shiji đối đầu hắn, không phải thái thịt đơn giản. Hắn cũng không muốn nàng thụ thương. Mình còn muốn đi nghĩ cách cứu viện nàng. Smoker thượng tá, người thế nào? Không có sao chứ, người thổ huyết. Smoker thượng tá, người chờ một chút, ta lập tức đưa ngươi trở về. Người nhẫn nại một cái. Smoker thượng tá, người không thể đổ hạ. Vịn Smoker thượng tá trở về. Trên đường đi. Smoker thân thể thỉnh thoảng đặt ở trên người nàng. May mắn ta Shiji là một tên kiếm khách. Lực lượng không sai. Không phải. Smoker có thể muốn ngủ ở trên đường cái. Về tới hải quân chi bộ. Mời đến bác sĩ xem xét. Xác định không có việc gì. Ta Shiji mới ngồi xuống. Vua hải tặc chi bạo quân Kuma HTTP. www.sup.com.txt 79/79520/16796/526 HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên www.sup.com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msup.com ủng hộ converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter.